Chương 349 đến từ địa ngục thở dài 3. Ét quả hạ gì một khuôn mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Hắn rõ ràng không nghĩ tới, nàng ngăn lại hắn biết nói cái này. Nặn, ta Ét quả hạ dìm do dự nửa ngày, vẫn là không có nói ra. Biểu đạt tâm ý thật sự là hắn là nghĩ tới. Nhưng mà Ét quả hạ dìm cũng không dám mở miệng. Dù là trải qua vô số chiến đấu, thậm chí nhiều lần lâm vào cực lớn nguy cơ, hắn đều không có sợ qua. Đối mặt củ gì hạ dạ ạ màn thời điểm, hắn túng. Sợ vô cùng triệt để nếu như nạn không ngăn trở hắn, Ét quả hạ dìm vẫn sẽ giống như trước đây, nhìn xem củ gì hạ dạ ạ màn sinh hoạt. Nhìn hắn biểu lộ, nạn hận không thể đánh tơi bởi hắn. Củ gì hạ dạ ạ màn bây giờ niên kỷ, ước chừng tại chừng 25 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi, nàng vẫn là một cái nhân sinh sống. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể minh bạch nàng đối với Ét quả hạ dìm tình cảm. Bằng không, 25 tuổi củ gì hạ dạ ạ mạn đã sớm thành ra lập nghiệp. Ạ mạn, Ét quả hạ dìm để cho ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không gả cho hắn? Nàng bỗng nhiên mở miệng. Ai một đạo vô cùng âm thanh khiếp sợ vang lên. Cũng không phải củ gì hạ dạ ạ mạn, mà là sổ cả đói ạ. Nàng mở lớn con ngươi sáng như sao, ánh mắt tới lui tại Ét quả hạ dìm cùng củ gì hạ dạ ạ mạn trên thân nhìn tới nhìn lui. A áo dạ biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ca ca của nàng thật tạ ảo dạ không biết nên hình dung như thế nào. Đám người khoảng cách đều không xa, nàng ca ca rõ ràng là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Hơn nữa, nói lời bịa đặt thời điểm, những người khác cũng đều biết. Xong, nàng ngươi, ngươi ngươi nói nhăng gì đấy Ét quả hạ dìm con mắt trừng tà cờ đại, nói năng lộn xộn lấy. Ta nguyện ý củ gì hạ dạ ả mạn âm thanh vang lên. Nàng đứng ở một bên, ánh mắt loẹ loẹ nhìn xem Ét quả hạ dìm. Hạ dìm. Ta chờ ngươi đã lâu. Cú gì hạ dạ ạ mạn âm thanh rất bình tĩnh, lại mang theo một sâu tình cảm giác. Ét quả hạ dìm sửng sốt. Tất nhiên Ét quả hạ dìm cu nở dê đồng ý, vậy chúng ta hồi chiều 9 muộn ngũ đường ăn bữa tiệc chúc mừng một chút. Nắn mở miệng lần nữa. Đám người, Ét quả hạ dìm đã đồng ý chỉ bất quá, nắn không nghĩ tới. Đối mặt cú gì hạ dạ ạ mạn thời điểm, Ét quả hạ dìm vậy mà lại biến nhát gan như vậy. Kẻn dạ kỳ cạ dù mà đứng tại chỗ, trên mặt mang chúc phúc cùng cảm thán. Hắn không nghĩ tới, sự tình lại biến thành cái dạng này. Trong nội tâm, hắn là phi thường vô cùng chúc phúc hai người. Lần ánh mắt ở trên người hắn chợt lóe lên. Cơ bản ý bỡ lạ, bây giờ biến độc thân kiếm. Tại nạn dưới sự đề nghị, đám người cưỡi đầu máy hướng về 9 giờ tới 5 giờ về đường chạy tới. Lúc gần đi, lần ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút một góc nào đó. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm xe gắn máy tiếng oanh minh từ từ truyền xa. Trong tiểu trấn rời đi cư dân, cũng sẽ rất nhanh trở về. Những chuyện kia, đã cùng bọn hắn không quan hệ. Bọn hắn là chúa cứu thế, cũng sẽ không có bao nhiêu người nhớ kỹ bọn hắn. Quảng trường một góc nào đó, thật là lợi hại phản ứng năng lực. Một cái đeo túi sách trung nhân nhân, nói nhỏ một tiếng. Hắn biết được cái trấn nhỏ này bị quái vật chiếm cứ thời điểm, hắn liền từ nước ngoài đuổi trở về. Không có nghĩ tới là, làm hắn thật vất vả đi tới nơi này lúc, chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. Từ đầu tới đuôi, hắn liền xuất thủ cơ hội cũng không có. N trung niên nhân đang chuẩn bị lúc rời đi, bước chân dừng lại. Phía trước hắn, xuất hiện một người mặc màu đen áo khoác thanh niên. Thật là nồng đậm MU khí tức. Trung niên nhân âm thầm một tiếng. Người thanh niên kia trên người có một cô âm u khí tức, cũng không phải gian ác, lại làm cho người trốn tránh. Hai người nhìn chăm chú một mắt, liền tiếp theo tiến lên. Thác thân trong nháy mắt, màu đen áo khoác thanh niên ánh mắt ngưng lại. Hắn tại trung niên nhân trên thân, cảm nhận được một cỗ lực lượng khí tức. Hoặc à, người thanh niên miệng sừng hơi hơi vung lên, thản nhiên nói, ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ rơi vào địa ngục. Trung niên nhân bước chân dừng lại, cau mày không có trả lời. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp màu đen áo khoác thanh niên âm thanh rơi xuống không đầy một lát, từng trận âm thanh vang lên. Trung niên nhân híp mắt lại, nhìn về phía trước. Đó là một cái tương tự với châu chấu cực lớn côn trùng, đang hướng về thanh niên nhảy nhót đi qua. Trung niên nhân xoay qua chỗ khác, trong mắt mang theo một tia giật mình. Người thanh niên kia trên thân, xuất hiện một cái giờ dài ở. Châu chấu nhảy vào trong tay của hắn, màu đen áo khoác thanh niên thản nhiên nói, hẹn xin răng rắc châu chấu bị hắn để vào giờ dài ở khe thẻ bên trên. Ai trong miệng của hắn? Phát ra một tiếng phảng phất đến từ trong địa ngục thở dài.